Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 509, ám dạ vương miện. 36. Thượng quan kỳ đám người vốn là có thể chạy mất, nhưng Minh Thù để cho người chặn lại bọn họ, còn đưa tới cảnh sát. Ban đầu Minh Thù nói tận tình địa chủ, xin bọn họ đi cục cảnh sát. Lời này hiện đang thi hành đến phi thường hoàn mỹ. Ôn ý, Diêm Trạm dựa vào Minh Thù. Ngoài xe cảnh sát bay vút qua. Bọn họ đang tại trở về thành phố xanh trên đường. Ngươi chọn ta, có phải là đại biểu hay không ngươi thích ta? Minh Thù cúi đầu băng bó vết thương cho hắn. Nghe được lời của hắn, động tác hơi hơi dừng một chút. Sau đó cười phủ nhận. Ngươi suy nghĩ nhiều. Năm đó ta lựa chọn ta ngủ qua nam nhân. Trong tay Minh Thù đột nhiên dùng sức. Diêm Trạm, lần sau lại như thế chăng yêu quý chính mình. Ta không ngại giúp ngươi cắt mấy đao. Diêm Trạm đau đến toát ra mồ hôi lạnh. Đây là thượng quan kỳ gây ra. Minh Thù đánh cái kết. Nắm hắn cầm nâng cao. Ngươi không phải là muốn ta nói rõ ràng thật sao? Coi như ngươi bị thương. Khi đó cũng không phải có nhiều sơ hở như thế. Diêm Trạm chặn lại Minh Thù miệng. Vừa hôn kết thúc, hắn mới thật thấp nói. Ta chỉ là muốn biết. Trong lòng ngươi rốt cuộc có ta hay không? Minh Thù một hơi phát cũng không phải là. Không phát cũng không phải là. Nếu như ta không có chọn ngươi thì sao? Diêm Trạm ôm lấy Minh Thù. Ta đây liền chết ở trước mặt ngươi. Thành quỷ đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi chờ chư tác ác mộng đi. Vậy ta còn phải cho ngươi thiêu thêm điểm giấy A. Tránh cho ngươi ở phía dưới trải qua thê thảm. Ai? Ta làm sao lại thiện lương như vậy? Diêm Trạm bóp nàng, đừng động tay động chân, quen với ngươi lắm sao, ngủ qua còn không quen, trên người của ngươi ta nơi nào không có hôn qua, nơi nào không có sờ qua, đau, ngươi liền không thể thục nữ một chút, hướng ta vết thương bóp có ý gì, biết đau là tốt rồi, còn dám sờ loạn, ta giúp ngươi tốn nữa một cái lỗ, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, vợ của người khác ôn nhu hiền huệ. Đoan trang khéo léo, nhà hắn cái này, không đáng yêu một chút nào. Ông đây mặc kệ rồi, đồ vật cho Diêm Trạm. Minh Thù cũng không muốn trở về, nhưng là Diêm Trạm phát hiện nàng bắt đầu có hành động. Không là trước kia cái loại này cả ngày ôm lấy quà vặt cười híp mắt xem cuộc vui trạng thái. Diêm Trạm tự mình an ủi, là bởi vì thượng quan kỳ đả thương nàng, nàng mới bắt đầu có động tác. Thượng quan kỳ thế lực tại Trung Đông địa khu. Nhưng Minh Thù không biết nói với Ôn Phụ rồi. Ôn Phụ đem tất cả mọi người đều giao cho nàng phân phối. Trong lúc nhất thời thành phố xanh, kể cả toàn bộ trong nước thế giới dưới đất, bắt đầu một vòng mới xào bài. Động tác hơi lớn, khó tránh khỏi sẽ cho người phản kích. Minh Thù đem hùng hùng hổ hổ, không cho Diêm Trạm chiếm đoạt hắn khuê nữ Ôn Phụ đưa đi. Sau đó liền bắt đầu ứng đối đủ loại ám sát. Người động tác có phải hay không là có chút nhanh. Diêm Trạm hỏi Minh Thù. Cái gì đều không có an bài được. Vạn nhất chọc giận bọn họ. Cùng nhau liên hiệp đối phó ngươi làm sao bây giờ. Đây không phải là còn ngươi nữa sao. Trước mặt Minh Thù bày bánh ngọt. Nàng cái miệng nhỏ ăn. Tướng ăn yêu nhã. Cực kỳ cảnh đẹp ý vui. Ngươi sẽ giúp ta đúng không? Ta tại sao phải giúp ngươi? Một đại đội hắn một cái sờ đều không cho nữ nhân. Lão tử dựa vào cái gì giúp ngươi? Không giúp, thật không giúp, không giúp. Vậy coi như, ngược lại cũng không trông cậy vào ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Miệng nhà nó ngươi không nên giải làm nũng van cầu. Lão tử sao? Ngươi sao không theo kịch bản lại? Đạo diễn. Cái này xà tinh bệnh có phải hay không đi nhầm nhà hát rồi? Ai mà thèm giúp ngươi tựa như? Lão tử mới lười đến giúp ngươi. Tức giận nha. Quốc nội thực lực. Ôn Phụ bên này vốn là không kém. Diêm Trạm bên kia không làm. Thậm chí còn cho Minh Thù thương lượng cửa sau. Thỉnh thoảng giúp cái chuyện nhỏ. Còn lại thế lực thật ra thì cũng nhiều khó đôi kia phó. Bất quá thời gian mấy tháng. Minh Thù liền thu hẹp đến không sai biệt lắm. Đại tiểu thư, Lương Thần chết rồi. Minh Thù theo một nhóm tờ giấy trong ngẩng đầu lên. có chút không xác định hỏi. Người nói cái gì? Lông xanh nuốt nước miếng một cái. Lương thần, chết rồi. Minh Thù hít thở sâu một hơi. Mỉm cười, ta không phải là để cho các ngươi nhìn lấy hắn sao? Lông xanh phàn nàn mặt. Chúng ta nhìn a, hôm nay hắn xuất viện. Ta hai chiếc xe đi theo hắn. Ai biết đột nhiên có chiếc xe đột nhiên lao ra. Điên rồi một dạng đụng xe của hắn. Lương thần tại chỗ đã chết rồi. Minh Thù, mẹ nhà nó, nhân vật chính Hào Quang đều nuôi chó sao? Dễ dàng như vậy liền treo. Minh Thù, ba, một cái chụp ở trên bàn. Diêm Trạm đây, Diêm gia, thật giống như trở về Giang Châu rồi. Gần đây loạn như vậy. Minh Thù lấy thế lôi đình chèn ép các phe. Diêm Trạm bên kia mặc dù không có ảnh hưởng, nhưng người phía dưới khẳng định không an phận. Hắn phải trở về trấn giữ. Huống chi trên người hắn còn mang theo đồ vật trọng yếu như thế. Giết chết giá trị cừu hận của nàng đối tượng liền chạy trốn đúng không? Đừng để cho chậm bắt ngươi. Vì vậy thế lực khắp nơi phát hiện bọn họ bị đánh ép tới nghiêm trọng hơn. Minh Thù thu hẹp thế lực thời điểm. Thượng quan Kỳ cũng không nhàn rỗi. Mấy lần phái người cố gắng bắt đi Minh Thù. Mặc dù cuối cùng đều không thành công. Nhưng là cử chỉ này thành công quấy dày đến Minh Thù ăn quà vặt. Cho nên quốc nội thế lực chỉnh hợp sau. Minh Thù ngay lập tức kiếm chỉ Trung Đông. Muốn giết chết Thượng quan Kỳ cái đó xà tinh bệnh. Đại tiểu thư, chúng ta cái này tiến độ có phải hay không là có chút quá nhanh? Nhanh, ta còn ngại chậm. Sợ cái gì? Để cho các ngươi trên liền lên. Vũ khí đều cho các ngươi giải quyết. Các ngươi sợ cái gì? Nước ngoài lại không có người quản được các ngươi. Đánh xong liền chạy. Như vậy đều bị bắt. Vậy các ngươi chính là óc heo. Lông xanh khóe miệng giật một cái. Đại tiểu thư không biết từ đâu mà lấy một nhóm loại mới vũ khí. Lực sát thương kia. Minh Thù lẩm bẩm. Sớm một chút giải quyết, sớm một chút an tịnh ăn quà vặt. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cho nên đại tiểu thư chính là vì không khiến người ta quấy rầy ngươi ăn quà vặt. Mới như thế sao? Những người đó nghe thấy sẽ khóc đấy. Vì không khiến người ta quấy rầy ăn quà vặt là một nửa nguyên nhân. Còn có một nửa nguyên nhân là Thượng quan Kỳ. Hắn không nên đối với Diêm Trạm động thủ. Dĩ nhiên, một điểm này Minh Thù sẽ không nói cho Lông Xanh. Cũng sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Cái kia ta đi. Lông Xanh nuốt nước miếng một cái. Đại tiểu thư đây là muốn thượng thiên a. Minh Thù vẫy tay. Nhanh đi. Đánh xong chúng ta liền trở về. Lông Xanh, ngươi cho rằng là du lịch a? Nói tới nhẹ như vậy đúng dịp. Bọn họ bây giờ là tới cùng người khác đoạt địa bàn đấy. Vẫn là ở khác người hang ổ. Đối mặt nhóm kia loại mới vũ khí. Thượng quan Kỳ hơi kinh ngạc. Liền coi như bọn họ cầm đến tài liệu. Cũng không phải nhanh như vậy liền làm được. Trước vứt bỏ nhóm hàng kia. Cũng không khớp. Thiếu gia, bọn họ có phải hay không điên rồi. Tại địa bàn của chúng ta còn dám lớn lối như vậy. Trực tiếp đều đánh tới trụ sở chính tới rồi. Quả thật là quá không đem bọn họ coi ra gì. Thượng quan Kỳ nhìn trên màn ảnh giao đấu trạng thái. Chân mày hơi nhíu lại. Làm sao không thấy Diêm Trạm? Diêm Trạm thật giống như một mực đang Giang Châu. Không có cùng với nàng cùng nhau. Những người bên cạnh trả lời. Thiếu gia, chúng ta làm sao bây giờ? Những thứ này hỗn trướng cùng con lươn không đánh lại liền chạy. Chúng ta còn không có sửa chữa được. Bọn họ lại chạy trở lại. Kẹo Gia Châu một dạng khó dây dưa. Còn có bọn họ dùng vũ khí rất kỳ quái. Lực sát thương quá lớn. Ta chưa từng thấy như vậy. Coi như là chúng ta nhóm hàng kia. Sợ rằng đều không có như vậy lực sát thương lớn. Thượng quan Kỳ mày nhíu lại đến lợi hại hơn. Để cho bọn họ rút lui đến cánh trái đi. Phái một ít đội ngăn cản bọn họ. Chọn một nhánh tinh nhuệ tiểu đội đợi lệnh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.